Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa, tác giả, Phi Tú, thực hiện, Thư viện báo, chương 637, chương 633 cấm nguyệt hôn lễ. 13. Nhan Thế Lương, chúng ta nữ nhi không phải như vậy bị ngươi đạp hư. Nàng là chúng ta lòng bàn tay bảo, ngươi quên ngươi lúc trước như thế nào hứa hẹn chúng ta sao? Cấm phụ hận không thể trực tiếp tiến lên nhéo Nhan Thế Lương cổ áo, cho hắn hung hăng tới một quyền. Chính là hắn không thể làm như vậy, bởi vì hiện tại trường hợp là cấm nguyệt hôn lễ. Thế Lương, ngươi không cần hồ nháo, các tân khách đang ở chờ. Nhan phụ cũng ở một bên mở miệng, tựa hồ là ở nhắc nhở Nhan Thế Lương cái gì, các ngươi nữ nhi không thể như vậy bị ta đạp hư. Như vậy lúc trước cấm bạch vì cái gì các ngươi liền nhẫn tâm? Nhẫn tâm đi liên hợp ta cùng nhau đạp hư nàng. Thậm chí không tiếc lấy một cái kiện toàn nữ nhi sinh mệnh. Đổi lấy một cái khác nữ nhi quãng đời còn lại. Trên thế giới này nhân tâm đều là thiên. Không có tuyệt đối công bằng. Chính là làm cha mẹ. Các ngươi tâm thiên quá mức. Chẳng lẽ nàng không phải các ngươi thân sinh nữ nhi sao? Nhan Thế Lương lúc này đây trực tiếp đem Nhan phụ nói cấp làm lơ. Mà là ở nhìn đến chính mình trước mặt xuất hiện cấm phụ cùng cấm mẫu trong lòng giống như là bị đổ. Chứ cái gì, quá vãng một chút sự tình lại lần nữa hiện lên ở trong đầu. Lúc này đây tư vị lại không giống nhau, trước kia hắn chỉ có thấy cấm phụ cấm mẫu đối với cấm nguyệt. Sủng ái, trong lòng là tràn ngập vui mừng. Chính mình thích nữ hài là bị cha mẹ sủng ở lòng bàn tay. Hiện giờ lại là thấy được bất công. Hai cái nữ nhi như thế cực đoan đối đãi, phi thường hiển nhiên Nhan Thế Lương nói những lời này. Trực tiếp chọc tới rồi khiến cho cấm phụ cùng cấm mẫu sắc mặt trở nên khó coi lên. Hiển nhiên này một câu, chọc tới rồi bọn họ mặt âm u. Nhân tâm là thiên, mà bọn họ từ lúc bắt đầu tâm chính là thiên. Thiên tới rồi cực hạn, chỉ nghĩ đem sở hữu đồ tốt cấp cấm nguyệt. Đến nỗi một cái khác nữ nhi còn lại là cái gì đều không có, liền tính là như vậy. Kia sai cũng là chúng ta. Cùng Nguyệt Nguyệt không quan hệ. Ngươi đừng quên, lúc trước chuyện này là ngươi cùng chúng ta cùng nhau làm. Này liền đại biểu ngươi cũng là nhận đồng chúng ta cách làm. Chúng ta nữ nhi Nguyệt Nguyệt vẫn luôn là vô tội. Cái gì cũng không biết. Nhan Thế Lương ngươi hiện tại này xem như cái gì? Tính toán dùng cái này tới trách cứ Nguyệt Nguyệt sao? Đem chính mình tội nghiệp thêm ở một cái vô tội giả trên người. Chúng ta Nguyệt Nguyệt có lẽ sẽ không chỉ trích ngươi. Nhưng là chúng ta làm cha mẹ. Xem bất quá đi. Cấm phụ hiển nhiên cũng không phải ăn chay. Lời nói giống như đao nhọn ở cắt Nhan Thế Lương tâm. Bức bách hắn trực diện máu chảy đầm đìa sự thật. Nhan Thế Lương có vẻ có chút đồi bại. Hắn đích xác không muốn đối mặt. Không muốn đối mặt chính mình sở làm hết thảy, hắn nhìn về phía cấm nguyệt phương hướng. Cấm nguyệt nhíu lại mày. Đôi mắt có chút hơi hơi phiếm hồng. Đáy mắt chỗ sâu trong cũng làm như lóe nước mắt. Nàng trên người ăn mặc chính là màu trắng váy cưới. Hôm nay vốn là nàng cùng hắn kết hôn nhật tử, Nhan Thế Lương. Vẫn là nói, ngươi hy vọng chúng ta làm sự tình mọi người biết. Đường đường Nhan ra người thừa kế thế nhưng sẽ làm ra loại chuyện này. Cấm phụ đã bắt đầu dùng. Tới uy hiếp, mặc kệ như thế nào. Hôm nay hôn lễ cần thiết tiến hành rốt cuộc. Thế Lương. Nàng còn sống. Ở chỗ này, ngươi có thể đem ta trở thành nàng. Ta là nàng tỷ tỷ. Nếu lúc trước ta biết các ngươi làm sự tình, nhất định sẽ ngăn cản. Ta thực yêu ta muội muội. Tựa như nàng thực thích ta cái này tỉ tỉ giống nhau. Cấm Nguyệt cũng tiến lên đem Nhan Thế Lương. Tay đặt ở chính mình ngực trái. Làm Nhan Thế Lương cảm giác nơi này trái tim nhảy lên. Thanh âm nhu uyển êm tay, Nhan Thế Lương ánh mắt đình trệ. Chỉ cảm thấy hô hấp đều trở nên thong thả lên, hắn ái nữ hài. Hết chương.